Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408. Người đi lầu không? Ba người đột nhiên gia nhập khiến Uchiha Satoshi tốc độ tấn công tăng nhanh rất nhiều. Kéo dài 10 phút đại oanh tạc kết thúc. Grievous, người nào đó từ thiên không đáp xuống. Không có phát hiện Akatsuki người. Bằng vào cảm giác là có thể phát hiện. Mới vừa rồi một vòng oanh tạc đi xuống. Vũ nhẫn trong thôn mặc dù là có một chút nho nhỏ phản kháng. Có thể đây chẳng qua là bình thường nhẫn giả mà thôi. Cuối cùng đều không thấy đại phản kháng. Như vậy, tùy tiện là có thể phán định bên trong hẳn không có có bao nhiêu người mạnh mẽ. Tại trong tưởng tượng Akatsuki toàn viên cùng với Yakushi Kabuto bọn người chưa ra phản kháng. Bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ đã tại bên trong tiến hành vĩ thú hút ra? Cái ý nghĩ này tức khiến hắn hưng phấn lại để cho hắn lo lắng. Còn chưa đạt tới tầng thứ 3 lực lượng, nếu là Kaguya bị phục sinh đi ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Sunet chau mày, chẳng lẽ bọn họ lại chuẩn bị cái gì đại âm mưu? Trời, Akatsuki liền không thể ngừng một đoạn thời gian sao? Satoshi yên lặng tốt một hồi, nói, bây giờ thời khắc chỉ có thể đi vào bên trong, đem còn thừa lại người đều giết, tìm tới Akatsuki người, cần phải ngăn cản bọn họ hút ra vĩ thú. Trời mới biết hắn nói lời này thời điểm tâm lý có nhiều. Quấn quýt, hệ thống cho làm nhiệm vụ thật sự là quá mâu thuẫn, mà còn độ khó phi thường cao. Bây giờ toàn bộ nhẫn giới thế cục chính là cùng Akatsuki cùng với quỷ nhẫn thôn chiến đấu. Mà ở giết chết Akatsuki trước, lại phải để cho bọn họ hút ra vĩ thú. Cái này vốn là mâu thuẫn sự tình, giống như là đem địch nhân bồi dưỡng đến đủ cường đại lại cùng hắn chiến đấu. Chúng ta đây sẽ hành động đi. Sunet đám người căn bản cũng không biết Uchiha Satoshi tâm lý ý. Nghĩ, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ huy người liền xông vào, mà vụ nhẫn cùng vân nhẫn cũng giống vậy. Tại lưu tinh hỏa vũ sau khi kết thúc đã dẫn đầu vọt vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Uchiha Satoshi đại chiêu chính là một cái chờ đợi tấn công tín hiệu. Chỉ cần vừa kết thúc liền là bọn hắn tấn công thời điểm. Vũ nhẫn trong thôn còn sót lại mười mấy quỷ nhẫn thôn nhẫn giả kinh hoàng thất thố. Nhìn chung quanh thổ bích không biết như thế nào cho phải. Thủ lĩnh bất hạnh đã tử vong. Còn lại bọn họ những tạp binh này nên làm cái gì? Lưu tinh hỏa vũ đem toàn bộ vũ nhẫn thôn xuống phía dưới áp chừng mấy mét. Lưu cho bọn hắn chỉ có chờ đợi tử vong. Rút lui, một cái nhẫn giả quyết định thật nhanh. Giờ phút này không rút lui nói chính là người ngu. Mười mấy nhẫn giả nhanh chóng hướng một bên ly khai. Nhưng mà mới vừa ly khai thời điểm liền gặp phải vụ nhẫn thôn nhân. Mây Terumi xông vào trước nhất đầu. Quất một cái thì là dung nham quái thuật. Mang theo axit ăn mòn rơi tại trên người bọn họ. Trong nháy mắt liền đem thân thể bọn họ ăn mòn sạch sẽ. Tìm Akatsuki người, hành động, Mây Terumi truyền đạt mệnh lệnh, sở hữu nhẫn giả trong nháy mắt phân tán đi ra, tìm kiếm Akatsuki bóng dáng, mà Raikik vừa tiến vào vũ nhẫn thôn liền ra lệnh, tìm Yugito Ni cùng Killer Bee, đào sâu ba thước cũng muốn đưa bọn họ tìm ra, là, Vân Nhẫn nhận được mệnh lệnh cũng bắt đầu tìm, hơn một tiếng đi qua. Mấy ngàn danh nhẫn giả tại vũ nhẫn thôn các ngõ ngách tìm kiếm. Chính là từ đầu đến cuối không có tìm tới bọn họ cần người. Không khỏi có chút nổi giận. Chẳng lẽ Akatsuki đều là thuộc chuột? Như vậy có thể tránh. Satoshi, không có tìm được Akatsuki người. Sunet mặt đầy buồn bực. Nhiều như vậy nhẫn giả đi xuống. Thế nào chỉ có một người ảnh cũng không thấy. Vũ nhẫn thôn hơi bị quá mức yên tĩnh. Satoshi lắc đầu. Xem ra Akatsuki người là đã ly khai. Lời nói Vụ Nhẫn Thôn cùng Vân Nhẫn Thôn nhân gấp như vậy làm gì? Mây Terumi, xảy ra chuyện gì? Trực tiếp đem Mizuki chặn lại. Mây Terumi trên mặt lo lắng một chút cũng không có giảm bớt. Nắm chặt tay hắn nói. Hoàng thượng, thôn của ta Jinchuriki bị Akatsuki bắt đi. Hiện tại đã không tìm được. Jinchuriki, Satoshi giật mình trong lòng. Akatsuki hành động hung hãn như vậy. Như vậy cũng liền nói Vân Nhẫn Thôn bên kia Jinchuriki khả năng cũng đã bị bắt đi. Cho nên mới gấp gáp như vậy tìm. Trước tỉnh táo một chút, Akatsuki người khả năng đã rời đi. Hiện tại liền tình huống trước mắt tới xem, vẫn là đi về trước tương đối tốt. Ở lại Vũ Nhẫn Thôn nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhẫn giới liên quân đã tổ chức. Như vậy hiện tại hẳn trở về nghĩ biện pháp lần hai tìm Akatsuki tồn tại. Không, người ta đã đưa tới cửa. Sunet nói, hả? Satoshi nghe vậy quay đầu nhìn. Lại thấy đến Sunet đã ngẩng đầu nhìn thiên không. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh treo không. Một người trong đó dưới chân đi lên màu trắng chim khổng lồ. Một người phía sau sinh ra trắng toát hai cánh. Itachi, Conan, Satoshi thoáng cái phân biệt ra được hai người này thân phận. Itachi dưới chân cái kia chim khổng lồ hẳn là Deidara kiệt tác. Mà Conan là chỉ dùng của mình giấy độn bay vào không trung. Năng lực rất giỏi, hai người kia xuất hiện dần dần bị người phát hiện. Nhưng tiếc rằng đối phương trên không trung, bọn họ căn bản cũng không có đưa bọn họ đánh xuống khả năng. Satoshi, bọn họ ở chỗ này là vì cái gì? Sunet nghiêm túc hỏi, hai cái Akatsuki người ở trên trời không hề rời đi. Cái này vốn là một kiện quái dị thời khắc sự tình. Mà còn, bọn họ không có đối với phía dưới người áp dụng công kích. Đây càng thêm quái dị, bọn họ rốt cuộc là phải làm gì? Rốt cuộc có lấy cái gì mục đích? Không cần Uchiha Satoshi mở miệng. Cho gọi ra Phong Lang, nhất tộc ba người đã triển khai hành động. Phong Lang, cưỡi phong thuộc tính chakra ở trên trời tự do chạy nhanh. Phảng phất dưới chân bọn họ chính là đất bằng phẳng, bén nhạy dị thường. Phong nhận, hơn 10 đạo phong nhận từ Phong Lang trong miệng thốt ra. Mỗi một đạo phong nhận đều có rộng 2 mét. Phong nhận ép tới gần khiến trên bầu trời hai người nhanh chóng biến đổi vị trí. Nhẹ nhõm tránh phong nhận công kích, nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. Phong Lang, tại phun ra phong nhận thời điểm cũng đã nhanh chóng ép tới gần. To lớn móng vuốt sói hướng hai người lấy xuống đi. Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Hai cái to lớn hỏa long từ Itachi trong miệng phun ra. Hỏa long tại bầu trời bay múa hướng địch nhân đánh tới. Mà Conan cũng đã áp dụng hành động, một cây giấy độn tạo thành cây giáo từ trong tay hất ra. Hỏa long cùng cây giáo phản kích khiến Phong Lang nhanh chóng kéo cao thân thể, công kích từ phía dưới gào thét mà qua. Đại thở dài một hơi, nhưng mà, đang lúc bọn hắn thanh tĩnh lại thời điểm kia cái cây giáo chợt đổi lại phương hướng. Phân hóa thành vô số giấy độn Shuriken hướng Phong Lang. Chém xuống, Phong Lang, không có kịp thời phát hiện cũng không có nghĩa là Uzumaki Lục Vân ba người không có phát hiện. Đặc biệt là Orochimaru, hắn tại trong Akatsuki mặt cũng đợi qua không thiếu thời gian. Đối Conan công kích có thể nói là như lòng bàn tay. Hạ cánh, Orochimaru quả quyết khẽ quát một tiếng, từ đối với chiến đấu đồng bạn tín nhiệm. Ba con Phong Lang nhanh chóng xuống phía dưới hạ xuống, mà giấy độn Shuriken khó khăn lắm từ bọn họ trên đầu bay qua. Mang theo một chút lông, nguy hiểm thật, ba con Phong Lang trong lòng giật mình, âm mầm vui mừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.